Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Lương Lão Gia Tử, Lưu Đại Thẩm Tử, nhà ngươi tứ nhi là nên tăng cường quản quản, này trước kia chúng ta nhà ai không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ hắn cũng đều mau 20, nếu là lập gia đình lúc sau cũng là này tính tình. Sợ là không nhà ai cô nương dám gả lại đây a, thấy được Lương Lão Gia Tử nổi trận lôi đình. Bên cạnh một 40 tới tuổi đại hán đi theo mở miệng, chung quanh vài người nghe vậy cũng là liên tục. Phụ họa, nhìn trước mắt này trận thế, vốn là thể xác và tinh thần đều mệt Lưu Thị chỉ phải oán hận chừng mắt nhìn Đông Thành Thanh vài lần. Nguyên bản lão nhân còn trên đời thời điểm, những người này nhiều lắm sau lưng nghị luận một phen. Đảo không đến mức liền như vậy không cho mặt mũi mà bước tới cửa tới. Hiện giờ Tam Nhi mới vừa đi, nhà mình tiểu nhi tử vẫn là như vậy bất kham giáo dưỡng. Trước mắt tình huống lại là chuyển biến bất ngờ. Đây là ý định muốn cho nàng này đem lão xương cốt ngao tán nột. Đã trễ thế này, thúc bá các hương thân tiên tiến trong phòng tới ngồi ngồi đi. Thời tiết lạnh. Bên ngoài đứng cũng không tốt, không khí chính cứng còng gian. Nhà có cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Trong giọng nói một chút quạnh quẽ cũng chút nào không rơi chậm lại ở giữa sở hỗn loạn thoải mái. Cảm, mọi người nghe tiếng đều là đem tầm mắt chuyển hướng bên trong. Chỉ thấy một bộ vải thô bạch y Mạt Thế Giao chính dựa vào cạnh cửa. Trên quần áo điểm điểm vết máu còn tàn lưu này thượng. Trong phòng đèn dầu bị bậc lửa, lộ ra cửa vượng hoàng ánh sáng đem nàng cả người bao phủ ở bên trong. Tức khắc cho người ta một loại mạc danh mông lung cảm, lão chủ nhân. Đây là Tam Nhi vừa qua khỏi cửa thức phụ nhi đi. Chố mắt một chút, Lương Lão Gia Tử nheo nheo mắt, trong đầu đột nhiên xẹt qua nhiều năm trước cái kia xuất trần thân ảnh. Không khỏi hỏi, ai? Đúng vậy, Giao Giao hôm qua không ở. Cho nên Lương Lão Gia Tử đó là chưa thấy được, hôm nay vừa vặn, liền đều đi vào ngồi ngồi đi. Thấy Lương Lão Gia Tử đột nhiên chuyển khai đề tài, Lưu Thị vội vàng thuận miệng tiếp nhận, cũng hảo, mím môi. Lương Lão Gia Tử đột nhiên không hề tiếp tục đề tài vừa rồi. Để chân liền hướng bên trong đi, những người khác thấy vậy tuy cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có nói cái gì nữa. Buông lỏng ra Đông Thành Thanh. Liền theo ở phía sau lần lượt đi vào đi từ trong phòng xả ra mấy cái ghế đặt tới tương đối thuận. Lợi trên mặt đất, Mạt Thế Giao nhân cơ hội đem vài người đánh giá một phen. Trừ bỏ kia nữ nhân ăn mặc hơi chút tốt hơn như vậy một chút ở ngoài. Những người khác đều là khoác bổ đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng áo vải thô. Sắp bắt đầu mùa đông, dưới chân vẫn là dẫm lên một đôi cơ hồ lộ ra toàn bộ chân dày rơm. Nhìn dáng vẻ là vừa từ trong đất lao động trở về. Cùng Đông Thành Niệm có 5 phần tương tự Đông Thành Thanh chính vẻ mặt khinh thường mà chiều nàng. Nhìn qua, ở tiếp xúc đến Mạt Thế Giao gương mặt kia khi ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hôm trước không chú ý tới này Tam Tẩu Tử. Hiện nay vừa thấy, mới phát hiện kia diện mạo có thể so Lương Gia quả phụ hảo không biết nhiều ít. Nhìn thấy kia dần dần trở nên đáng khinh ánh mắt. Mạt Thế Giao trong lòng một tiếng hừ lạnh, này Đông Thành Thanh quả nhiên không phải cái gì hảo mặt hàng. Thế nhưng liền nhà mình tẩu tử cũng dám mơ ước, nàng bắt đầu hối hận chính mình xen vào việc người khác mà vì cái này lưu nam nhân giải vây Tam. Nhi tức phụ, người chính là kêu Mạc Thi Giao. Lương Lão Gia Tử đặt mông ngồi vào trên ghế, không để ý tới những người khác trực tiếp mở miệng. Tựa hồ quên mất nữ nhân gia khuê danh không hảo loạn hỏi. Huống hồ này vẫn là nhà người khác vừa qua khỏi cửa tức phụ, đúng vậy. Lương Lão Gia Tử hào, nhợt nhạt cười, Mạt Thế Giao tự động bắt đầu lọc trong đầu về này lão nhân tin tức. Bởi vì là cách vách thôn, mà khi Giao cũng là cái trừ bỏ làm việc nhà nông ở ngoài cũng không xuất từ ra sân cô nương. Đối với vị này Lương Lão Gia Tử sự cũng gần là nghe chính mình phụ thân tự thuật chút, Lương Lão Gia Tử tên đầy đủ kêu Lương Chí Toàn, tuổi trẻ khi đã từng tòng quân, nghe nói đến quá không nhỏ chức quan, công lao giống như còn không nhỏ, sau lại không biết cái gì nguyên nhân lại đột nhiên xuất ngũ, trở lại này lương bạc thôn một đại chính là mười mấy năm. Không còn có gia quá thôn, giống nhau không phải thực ái quản lý. Lại liền thôn trưởng đều phải kính hắn ba phần, quan sát kỹ lưỡng mặt thế giao. Lương lão gia tử bỗng nhiên im tiếng. Không khí trong lúc nhất thời lặng im, cha, ngươi, Dương Mây Tía thấy lương lão gia tử im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi. Không khỏi nhỏ giọng muốn mở miệng nhắc nhở, lương lão gia tử, nhà ta chủ em suýt nữa mạo phạm lương đại tàu, xác thật là hắn không đúng, nhưng là hôm nay sắc trời cũng đen, ngày mai lại là thơ giao hồi môn nhật tử, không bằng ngày sau ta cùng nương lại tự mình mang theo tiểu thúc tới cửa nhận lỗi tốt không? Bất động thanh sắc mà đánh gãy Dương Mây Tía nói. Mà thế giao đối tượng lương lão gia tử kia có chút thất thần ánh mắt. Nhíu nhíu mày, này Dương Mây Tía vừa thấy liền không phải cái đèn cạn dầu. Nói chỉ là đông thành thanh phải đối nàng như thế nào? Mà thế giao đảo thực sự có chút hoài nghi, chuyển khai nhìn chằm chằm mà thế giao tầm mắt. Lương lão gia tử ánh mắt lóe hai lóe, thở dài nói, ai? Nếu tam nhi tức phụ đã mở miệng, cũng may mắn không ra gì đại sự, lão hán liền xem ở ngươi trên mặt không hề truy cứu. Nhưng là tứ nhi lần sau nếu là tái phạm, ta chính là sẽ không lại nuông chiều. Là, lương lão gia tử yên tâm, ta chắc chắn quản hảo nhà ta tứ nhi, tuyệt đối sẽ không lại có lần sau, Lưu thị thấy lương lão gia tử nhà ra. Vội thuận cột hướng lên trên bò. Liên tục bảo đảm, không phiền toái các hương thân một hồi. Xin lỗi, không có gì sự mọi người đều tan đi, đứng dậy xả hạ ống tay áo. Lương lão gia tử đối với mặt khác vài người vẫy vẫy tay, lương lão gia tử nói nơi nào lời nói. Quê nhà hương thân phiền toái cái gì, đúng vậy đúng vậy. Nhìn dần dần đi ra viện môn những người này một cái so một cái khách khí đơn giản là bắt được nhà. Mình nhi tử, Lưu thị nhịn không được cái mũi một trận lên men, hơi hơi bình phục một chút cảm xúc, xả quá đông thành thanh chính là một bạt tay, bang. Một tiếng, nghe được mặt thế giao lỗ tai nhảy dựng, không thể tưởng được này Lưu thị nhìn qua văn văn nhược nhược. Đánh lên người tới cũng là một chút không hàm hồ, nương. Người thế nhưng đánh ta, đông thành thanh kinh ngạc trình độ sẽ không so mặt thế giao kém nhiều ít. Mở to hai mắt nhìn về phía Lưu thị, một cổ tử tức giận chứa dục ở giữa mày. Sống 20 năm, đây là Lưu thị lần đầu tiên động thủ đánh người, thả đánh vẫn là hắn. Đánh ngươi làm sao vậy? Người này hỗn tiểu tử không làm việc đàng hoàng còn chưa tính. Dám trêu chọc thượng lương gia quả phụ, còn ở tranh luận, ngươi là chê ngươi nương sống được quá dài sao? À... Lưu thị run rẩy thanh âm mắng to ra tiếng, từ năm đó kia sự kiện nhi lúc sau. Lão đại liền hàng năm ra cửa bên ngoài, một tháng không trở về một lần ra môn, lão nhị lại là cái sợ lão bà, chính mình dĩ vãng dựa vào lão tam cũng đi, duy nhất tiểu nhi tử lại là như vậy đỡ không thượng tương. Cả ngày chỉ biết gây họa, chính mình vì cho hắn thu thập những cái đó lạn sự không biết đưa ra nhiều ít đồ vật càng nghĩ càng. Chua xót, luôn luôn đoan trang ẩn nhẫn Lưu thị nói xong lời cuối cùng lại là đương trường đỡ cái bàn đau khóc. Thành tiếng, lời nói ngoài lề cầu cất chứa, cầu mạo phao, kia gì, thân nhóm, cấp giao tới điểm động lực đi tương đương. Hết chương.